Những tưởng thoát được cuộc sống ngục tù tại nhà cậu Hưng thì nay Hiên lại đối mặt với những âm mưu toan tính ở nơi ở mới, đó chính là nhà cậu Hoàng. Những bí mật ở nhà cậu dần dần đang bắt đầu được vén màn. Hiên bắt đầu tìm hiểu và nhận ra được có rất nhiều những uẩn khúc tại nơi đây. Những uẩn khúc đó là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 câu chuyện Hai đám cưới của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Gần sáng khi đang suy nghĩ miên man, quay sang vẫn thấy cậu Hoàng ngủ say sưa. Tôi không kìm được đưa tay đấm bụp bụp vào mặt cậu ta, rồi giả vờ nhắm mắt lẩm bẩm: "Tha cho tôi, tha cho tôi." Cậu Hoàng bị đánh liền bật dậy rít lên: "Cô điên à?" Tôi vẫn giả vờ, vừa gào vừa giãy giụa hét lên: "Tha cho tôi đi mà, tha cho tôi đi mà." Cậu Hoàng thấy vậy giữ tay tôi lại, vỗ nhẹ vào mặt tôi mấy phát. Lúc này tôi mới từ từ mở mắt hỏi lại: "Sao vậy cậu? Tôi đang ngủ mà." "Cô mơ mộng cái quái gì mà đánh tôi tím mặt tím mũi lại đây này?" Tôi nhìn cậu, chỗ hốc mắt ban nãy tôi hơi mạnh tay đấm vào đỏ bầm cả lên. Tôi cố nhịn cười rồi ngây thơ nói: "Tôi mơ thấy ma, cậu ơi, tôi mơ thấy ma sợ lắm." Cậu Hoàng không thèm đáp, đứng dậy mặc áo rồi đi ra ngoài. Khi cậu ta đi khuất, tôi không kìm được nữa bật cười thành tiếng. Trời lúc này cũng đã sáng, tôi cũng dậy ra ngoài rửa mặt, thấy cậu Hoàng đứng ngay cửa sổ buồng bên ngoài giường tôi nằm. Nhìn cậu ta tôi hơi chột dạ, liệu cậu ta có vừa nghe được tiếng cười của tôi không? Cậu Hoàng nhìn tôi, dù hơi sợ, nhưng thấy một bên mắt tím tím, tôi cũng buồn cười. Có điều phải công nhận, cậu ta đẹp trai, dù bị tím mắt, nhưng trông vẫn phong độ lắm. Khi còn đang định cất tiếng giả vờ xin lỗi, thì có tiếng cái dao cất lên. "Chú Hoàng bị sao mà mắt mũi tím bầm cả lại thế?" "Em bị ngã thôi." Cậu Hoàng đáp xong, thằng Tài còn hiếm lại hỏi: "Cậu ngã kiểu gì mà tím mỗi mắt thế?" Cậu Hoàng liếc nhìn tôi cáu kỉnh đáp: "Đấy là việc của tao, nhưng mà con thấy mắt cậu giống bị ai đấm hơn đấy." Lần này cậu ta sừng cổ thật sự quát lên: "Tao đã bảo tao bị ngã rồi, sao mày hỏi lắm thế? Còn lũ kia nữa, nhìn cái gì mà nhìn? Cút, cút hết cho tao." Tôi xoay người tránh để cậu ta nhìn thấy mình cười, rồi chạy vội ra giếng. Cái dao cũng đi theo sau, lúc chỉ có hai chị em tôi, nó mới nói: "Chị với cậu ta làm gì nhau mà để mắt mũi người ta tím bầm lên thế kia?" "Chị có làm gì đâu, mà em làm gì mấy ngày nay không ra ăn cơm với mọi người." Cái dao nhìn tôi thở dài: "Em ở buồng chị Linh đọc kinh, có người mang cơm qua cho em ở đây." "Đọc kinh gì? Chị tưởng thầy mời sư về cơ mà." "Vâng, nhưng thầy sư chỉ đọc có 3 ngày thôi, còn lại em đọc đủ 7 ngày cho chị ấy rồi mới được ra ngoài." "Cậu Đạt thế nào rồi?" "Cậu ấy say khướt suốt, có ở nhà mấy đâu." Khi còn đang định hỏi tiếp thì nghe tiếng cái tầm the thé trong nhà: "Hai người nói xấu ai ngoài đấy mà buôn rõ lắm. Chị Giao, đi về buồng mà đọc kinh đi, không tôi mách mẹ đánh chết chị đấy." Cái Giao nghe xong liền vội đứng dậy lủi thủi ra về. Tôi cũng không muốn phiền phức nên đánh răng xong thì chui luôn vào buồng. Cậu Hoàng không biết lại đi đâu, chỉ có Vú Dần bê cho tôi bát cháo rồi nói: "Ăn đi, rồi tôi dẫn cô đi gặp thầy Long." Tôi nhìn Vú Dần hỏi lại: "Thầy Long là ai ạ?" "Thầy bói nổi tiếng tôi quen, chẳng phải cô bảo hay mơ thấy ma quỷ sao?" "Thầy này gọi dí rất giỏi, có gì đến nhờ thầy ấy gọi thử xem sao." "Sao tự dưng Vú lại muốn dẫn tôi đi?" "Cô biết thế là được rồi, đừng hỏi tại sao nhiều như thế, có đi hay không?" Tôi nghe xong cảm giác như sắp chết đuối vớ được cọc, những giấc mơ rùng rợn kia hắt hẳn phải có điều gì trong đó. Tôi không muốn cứ tiếp tục lặp đi lặp lại sự mệt mỏi thế này nữa, liền ăn vội bát cháo rồi cùng Vú Dần đi gặp thầy Long. Nhà thầy Long nằm ở một con ngõ hẻo lánh, cách nhà ông Hạnh đoàn đường rất xa. Tôi với Vú Dần đi bộ chẳng biết bao lâu mới tới. Thầy Long nghe thì có vẻ già, nhưng nhìn còn trẻ hơn Vú Dần. Căn nhà thầy Long cũ kỹ, nhưng điện lại rất trang hoàng, đầy đủ. Tôi đặt sấp tiền vào đĩa rồi nói: "Xin thầy giúp tôi thường mơ thấy một người đàn bà rất trẻ, xinh đẹp đi theo tôi. Thầy xem có thể giúp tôi, giúp chị ấy muốn gì không? Tôi phải làm gì để chị ấy đừng đi theo tôi nữa?" Thầy Long vừa nghe xong, chợt nhìn tôi chằm chằm rồi bỗng cất giọng run run: "Cô đi đi, tôi không giúp được cô đâu." Vú Dần liền lấy thêm sấp tiền nữa, đặt vào rồi van nài: "Xin thầy giúp cô ấy đi, tiền bao nhiêu thầy cứ nói. Thầy Long lắc lắc đầu, yết hầu giật giật đáp, không, không phải chuyện tiền bạc, nhưng tôi không thể giúp được. Sao mà không giúp được? Thầy chẳng phải nổi tiếng gọi dí ở đây sao? Thầy gọi người ta lên để hỏi xem người ta cần gì là được mà. Người ta có ở dưới địa phủ đâu mà gọi được. Đi đi, đi đi. Câu nói của thầy Long khiến tôi bàng hoàng run run. Người chết không ở địa phủ thì ở đâu? Vũ dần nuốt nước bọt hỏi lại. Thầy nói vậy là có ý gì? Vòng này nặng lắm. Đi theo cô không phải để hại mà cần cô giúp đỡ. Tôi không đuổi được, càng không thể gọi dí lên. Hai người đi đi, tìm đúng thầy đúng thợ, may ra mới có thể giúp được, chứ tôi vô năng. Tôi suýt khóc, vốn đã yếu bóng vía, cứ nghĩ đi gặp thầy Long sẽ giải quyết được vấn đề, ai ngờ lại càng thêm sợ hãi. Dù cố nài nỉ, thầy Long vẫn nhất quyết đuổi tôi và Vũ Dần đi. Cuối cùng tôi và Vũ Dần cũng phải đứng dậy, nhận tiền bước ra ngoài. Khi vừa ra đến ngoài cổng, thầy Long vội đóng cổng rồi đi vào. Thế nhưng mới đi được vài bước liền quay lại nói lớn. Chỉ cần tìm đúng người sẽ giải được, mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Phải tìm được nguyên nhân, nhất định phải tìm ra được nguyên nhân. Giữa trời mùa đông mà người tôi mồ hôi nhễ nhại, sau một ngày đi thất bại, tôi càng cảm thấy bất an và sợ sệt. Về đến nhà trời đã chiều, ông bà hân hạnh hôm nay cũng không có nhà, chỉ có cái Tâm đang ngủ ở trên. Tôi về buồng thấy cậu Hoàng cũng còn đang ngủ, còn Vũ Dần thì nấu cơm, liền chạy thẳng ra con giếng khô. Chắc chắn cái giếng này có vấn đề. Trời lúc này cũng đã loạng choạng tối, chỉ có chút ánh mặt trời le lói qua khe núi chiếu xuống. Tôi nhìn xuống con giếng cạn khô. Con giếng này không quá sâu, thành giếng khá rộng, nhưng trên thành giếng có các mấu đá, có thể bám vào đi xuống được. Tôi lấy hết can đảm leo xuống dưới. Khi chạm chân vào đáy giếng, chỉ thấy cát sỏi. Trời lờ mờ nên tôi không nhìn ra được bên dưới có gì, chỉ có thể ngồi xuống lấy tay di di xuống đống cát sỏi. Khi đang di, tôi bỗng phát hiện dưới lớp cát là một tấm gỗ, liền gõ thử. Tiếng bộp bộp phát ra, giống như bên dưới là một nơi rỗng toác đầy không khí, chứ không phải dạng đặc. Thế nhưng còn chưa kịp nâng tấm gỗ lên, đã có tiếng con hiễm cùng đám gia nô hớt hờ hớt hải nói. Đi nhanh nhanh lên, mỗi lần đi qua đây, tao cứ sợ sợ ấy, chả bao giờ dám mò ra cái đoạn này luôn. Ờ, tao cũng thế, trước thấy bảo chỗ này có ma cơ. Cũng may bà Hân làm cho cái lối tắt ra đồng, chứ không chắc tao chẳng dám đi vớt bèo. Thôi đi đi, đông người sợ gì, kể ra hôm nay xã trưởng không chặn lối tắt, để mấy ông trên tỉnh về á, tao cũng chả đi lối này. Tôi ngồi im dưới giếng, đợi tiếng nói chuyện đi khuất mới vội vàng leo lên. Ở dưới giếng kia, chắc chắn có một bí mật nào đó. Có điều giờ tôi phải lên đã, đến giờ ăn cơm rồi, không thấy tôi sợ rằng không ổn. Khi về đến nhà, thấy cái Tâm đang đứng ở hiên, tát bốp vào mặt cái dao quát lên. Mẹ bảo chị đọc kinh, sao chị dám bỏ đi? Cậu Đạt ngồi trong nhà nhìn cái dao, lơ đãng không để ý. Cái dao cúi gằm mặt đáp lại. Tôi ra ngoài có việc. Việc quái gì? Nói đến đâu, nó lại tát bồm bốp vào mặt con bé. Tôi nhìn cái Tâm tức giận lên tiếng. Tâm, có gì không phải để nói chuyện là được, sao em đánh chị dâu như vậy? Cái Tâm thấy tôi nói, liền nhếch môi cong lên, cầm chén trà nóng hổi hất thẳng vào mặt tôi. Cũng may tôi né được, nên chén trà chỉ dội vào cổ. Cái Tâm nhìn tôi rít lên. Việc của chị à? Chị thích mượn chuyện không? Nó vừa nói xong, tôi bỗng nghe tiếng bốp rất mạnh. Vừa nhìn lên thấy cậu Hoàng đứng ngay trước mặt nó, mặt hầm hầm tức giận. Nó bị đánh liền chù chéo. Anh lại đánh tôi? Anh dám đánh tôi? Cậu Hoàng không thèm đáp lời mà vẫy vẫy tôi rồi nói. Lên đây. Nhìn vẻ mặt tức giận của cậu, tôi không dám trái ý mà đi lên hiên. Cậu Hoàng nhìn tôi ra lệnh. Tát nó. Tôi nhìn cái Tâm hỏi lại. Sao cơ? Cậu Hoàng nhìn tôi rít lên. Cô điếc à? Tôi bảo cô tát nó. Tôi... Tát! Tát thì tát. Tôi cũng cày con Tâm này lâu lắm rồi. Tôi nhìn nó lấy hết sức lực dồn vào tát thẳng vào mặt nó. Nó bị tôi tát, máu mũi chợt tuôn ra ổng ộc, mặt còn in hẳn mấy ngón tay trên mặt gào lên. Chị dám đánh tôi? Cậu Hoàng đẩy nó ra ngoài, chỉ tay vào mặt nghiến răng nói. Tao còn thấy mày đánh người lần nữa, thì mày biết tay tao. Anh... Cầm mồm, cút vào nhà. Nói rồi cậu ta quay sang tôi trợn mắt. Từ nay nó đánh cô một, cô phải đánh nó 10. Không làm được thì đừng có đòi làm vợ tôi. Có tay có chân chứ không què cụt mà không đánh được, hiểu chưa? Tôi nhìn cậu Hoàng đáp dõng dạc. Hiểu. Cậu Hoàng nghe xong, nhếch khóe môi lên rồi nói, hiểu rồi thì vào ăn cơm. Từ lúc bỏ Vũ Dần theo cậu Hoàng, cũng chưa cưới xin gì, nên tôi toàn ăn cơm dưới buồng. Tự dưng cậu bảo tôi vào đây ăn cơm với cả nhà, tôi cũng hơi ngại. Dù ông bà Hân Hạnh không có ở nhà, tôi vẫn cứ có cảm giác gì đó không tự nhiên. Cậu Hoàng thấy tôi đứng yên, thì cau mày giọng đầy khó chịu. Có ăn không? Không ăn thì nhịn, chứ không ai bê cơm về buồng cho cô nữa đâu đấy. Tôi nghe vậy liền vội vàng đi theo cậu vào nhà. Cái tâm giận dỗi không thèm ăn cơm mà bỏ vào buồng nằm. Thành ra chỉ có tôi, cậu Hoàng và vợ chồng cái Dao ăn cơm với nhau. Vì chuyện mở linh nên cậu Đạt vẫn không vui vẻ khi thấy tôi. Cả buổi ăn cơm chẳng ai nói với ai câu nào, khiến bầu không khí tự dưng ảm đạm vô cùng. Ăn cơm xong, tôi chưa vội về buồng mà xuống chỗ Vũ Dần. Vũ Dần đang may áo thấy tôi liền hỏi, sao chưa về buồng nữa? Tôi ngồi xuống cạnh Vũ hỏi nhỏ, Vũ biết chuyện gì Vũ nói cho tôi nghe đi, cái người đàn bà trong giấc mơ ấy, chắc chắn Vũ biết đúng không? Sao cô lại nói thế? Đợt trước cái hôm tôi bị dẫn ra giếng, Vũ chả khấn người ta là gì, rồi tự dưng hôm nay Vũ đưa tôi gọi đi gọi dí. Giờ có hai chúng ta ở đây thôi, Vũ nói tôi nghe được không? Chứ giờ bảo tìm nguyên nhân tôi biết gì đâu, cứ đêm tôi lại bị lôi ra giếng, tôi sợ lắm. Nhỡ có ngày ra đấy trúng gió, chết bỏ mạng mất. Đừng có gở mồm. Thực ra tôi cũng chẳng biết nói thế nào, mà chính tôi cũng chẳng rõ mọi chuyện ra sao. Trước đây cô ta và tôi cùng vào đây làm kẻ ăn người ở. Cô ta đẹp lắm, đẹp đến mức ông Hạnh cũng mê như điếu đổ. Có điều cô ta lại có người thương trong lòng rồi, nên nhất quyết không đáp lại tình ý của ông Hạnh. Rồi Vũ Dần nói đến đây thì dừng lại. Tôi không kìm được tò mò vội hỏi, rồi sao nữa Vũ? Rồi đợt đó bà Hai sẩy thai, tự vẫn giống mở linh. Tôi đang nghe vội ngắt lời. Bà Hai? Bà Hai là ai vậy Vũ? Mẹ cậu Hoàng đó. Lúc này tôi bỗng à lên một tiếng. Hóa ra cậu Hoàng không phải con bà Hân thật. Vũ Dần khẽ thở dài nói tiếp. Bà Hai hiền lành nhân hậu lắm, nhưng phải cái hiền quá thành ra nhu nhược. Đợt cậu Đạt được ông mang về nuôi, cũng là bà Hai một tay chăm sóc. Nhưng sau này bị sẩy thai vài lần, sức khỏe bà yếu đi, ông thì lại nghe lời bà cả. Cuối cùng bà Hai ra sông tự vẫn ngoài đó. Bà Hai mất một thời gian, tự dưng cô ta cũng biến mất. Biến mất không một vết tích luôn. Tôi ban đầu còn tưởng cô ta bỏ đi, nhưng có vài lần tôi mộng thấy cô ta, nên biết cô ta chết rồi. Chắc chắn là chết rồi, vì người nhà lẫn người yêu cô ta từng tìm đến đây để hỏi tung tích, chứng tỏ cô ta không hề về nhà nữa. Có điều chết vì gì, chết vì sao thì tôi không rõ, chỉ đoán là chết oan thôi. Vì trong mơ, tôi luôn mơ thấy cô ta bị móc mất đôi mắt. Tôi nghe xong thì rùng mình sợ hãi, rõ ràng Vũ Dần cũng mơ như tôi. Điều đó có nghĩa không phải tôi thần hồn nát thần tính hay bị ảo ảnh như cậu Hoàng nói. Tôi ngẫm lại lời Vũ Dần rồi hỏi tiếp. Cậu Đạt sao lại là ông Hạnh mang về vậy Vũ? Cậu ấy cũng không phải con bà Hân sao? Cậu ấy là con rơi của ông với một người làng bên. Sau này mẹ cậu ấy mất, ông mang về cho bà Hai chăm sóc. Nhà này chỉ có cô Tâm là con bà Hân thôi. Tôi nghe xong trong lòng cũng bắt đầu có được mấy câu trả lời. Trước kia tôi từng nghĩ, nếu như bà Hân là người hại mợ Linh sẩy thai thì khá vô lý, bởi làm gì có người mẹ nào hại chết chính con trai của mình. Nhưng giờ tôi bắt đầu có lý do để tin vào linh cảm của mình. Cái Tâm chắc chắn không đủ mưu mẹo để hại mợ Linh. Thế lực lớn mà mợ Linh nhắc đến, khả năng rất cao là bà Hân. Vũ Dần thấy tôi ngây người liền nói, thôi cô về ngủ đi, về ngủ sớm đi, mai tôi dẫn cô đi gặp mấy thầy khác xem thế nào. Tôi nghe xong gật đầu đi về buồng. Cậu Hoàng đã tắm rửa từ lúc nào, đang nằm trên giường đọc sách. Thấy cậu ta chăm chú đọc, tôi mỉa mai, cậu cũng đọc sách cơ à? Hỏi vậy thấy ý gì? Tôi có ý gì đâu, thấy lạ thôi. Cậu Hoàng nghe xong thì lửa mắt nói, nói mau, có phải ý cô là tôi lưu manh, giả danh trí thức đúng không? Tôi mở tủ lấy bộ quần áo ra rồi đáp lại, đấy là cậu tự nhận đấy nhá. Nói xong tôi vội vàng nhanh chân đi tắm. Phía trong buồng có người tức giận ném bộp quyển sách đi. Thực ra cậu ta cũng không phải giả danh trí thức lắm, lưu manh thì có thừa, nhưng thấy đám gia nô khen cậu ta buôn bán kinh doanh rất giỏi. Với lại sau vài lần tiếp xúc, tôi nhận ra cậu ta có vốn kiến thức y học cũng khá tốt. Mà thôi kệ, con người cục xúc nóng nảy này tốt nhất không nên trêu chọc, dễ bị ăn bạt tài lắm. Tôi tắm táp thơm tho sạch sẽ vào buồng cậu Hoàng vẫn chưa ngủ mà đang nằm vắt tay lên trán. Vừa thấy tôi vào, cậu ta liếc mắt một cái rồi ngoảnh mặt vào tường. Tôi nhìn mình trong gương, nói không phải khen, chứ dáng dấp tôi cũng ngon, mặt mũi cũng được nhận xét là dễ nhìn, mà sao cậu ta nhìn tôi cứ như thể chó chê cơm nguội vậy nhở? Dù gì tôi cũng là vợ cậu ta, không yêu thương gì, nhưng chẳng lẽ cậu ta đồng ý lấy tôi về chỉ để nằm cạnh? Tôi nằm lên giường khẽ thở dài, lấy một gã chồng kiểu này cũng tủi phết chứ chẳng đùa đâu. Khi tôi còn đang suy nghĩ, đột nhiên tôi bỗng nghe tiếng nuốt nước bọt từ cậu Hoàng, liền quay sang vội vàng hỏi, cậu sao thế, vẫn đói à? Cậu ta nghe tôi hỏi thì quay lại cáu kỉnh hỏi lại, ai bảo cô là tôi đói? Vậy hay cậu thèm món ăn gì? Ai bảo tôi thèm ăn gì? Cô điên à? Thì tại tôi thấy cậu nuốt nước bọt. Cậu Hoàng đẩy tôi ra mép giường nói, nằm lui ra. Lui thì lui, nhưng cậu có muốn ăn gì không? Tôi nấu cho. Cậu ta nghe xong chẳng những không cảm ơn, còn ngồi dậy mặt đỏ bừng bừng rít lên. Sao cô cứ lải nhải lắm thế nhở? Để im cho tôi ngủ nào. Đồ thần kinh, mỗi thế mà cũng cáu nhặng lên. Bà đây lại dí vào quan tâm nữa nhá. Chẳng qua bà đây nghe vú dần kể, nên thường thường mới hỏi han vậy thôi, chứ làm gì mà căng. Tôi nhìn cậu ta ngồi dậy đi ra ngoài, thế nhưng mới ra đến cửa cậu ta liền hỏi, đi đâu? Đi ra ghế ngủ cho cậu ngủ yên. Cậu ta nhìn tôi khẽ liếm môi rồi gắt gỏng, nằm đây, không đi đâu cả. Tôi bảo nằm đây là nằm đây, nằm xuống. Chả hiểu cái tên này bị gì mà từ sớm cứ như điên. Tôi không dám cãi đành nằm xuống, cậu ta cũng nằm sát vào trong thở mạnh. Thế rồi mệt quá, tôi chẳng thèm quan tâm cậu ta đói khát thế nào nữa mà ngủ thiếp đi. Khi vừa chợp mắt được một lúc, bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiếng con hiếm cất lên. Mợ Hiên ơi, dậy đi, bà sai mợ dậy nấu cho ông bà với cô Huệ bát phở. Tôi nghe xong liền bật dậy, bên cạnh cậu Hoàng cũng đứng dậy mở cửa quát con hiếm. Mày biết giờ này mấy giờ rồi không mà còn ầm ầm lên làm phiền tao? Con hiếm run run khúm núm đáp, bà sai con gọi mợ lên nấu phở cho bà. Cậu Hoàng hừ một cái rồi nói, bảo bà ta tự đi mà nấu. Kìa cậu, con nói vậy bà đánh chết con mất thôi. Cậu Hoàng nhìn con hiếm, có lẽ thương tình liền thở dài nói, thôi, để tao lên nói. Tôi thấy vậy cũng vội khoác áo đi theo sau. Vừa lên đến nhà, tôi thấy bà Hân, ông Hạnh, cả chị Huệ đang ngồi trên sập. Cậu Hoàng nhìn bà Hân hỏi, tối muộn rồi, mẹ còn sai vợ tôi đi nấu phở làm gì? Bà Hân nhìn ông Hạnh rồi nói, nó là phận dâu, tao sai nó nấu cho bát phở cũng không được à? Người ở nhà này chết hết rồi hay sao mà mẹ phải sai cô ta? Mày nói cái giọng gì đấy? Vú dần đi vắng. Vú dần đi vắng, còn con Na, con Bưởi, con Hĩm, không thì mẹ đi mà nấu. Bà Hân xem chừng tức lắm rồi, gắt lên, mày láo nó vừa thôi, con Hiền cũng chỉ là cái phận ở đợ mà ra, chứ sao không nấu được bát phở? Mày lấy nó về làm gì? Lấy vợ về không phải để làm dâu, để hầu hạ thầy mẹ sao? Cậu Hoàng cười nhạt đáp lại, tôi lấy cô ta về làm vợ tôi, chứ ai bảo cô ta phải có nghĩa vụ hầu hạ ai? Cô ta là vợ tôi, có nghĩa là ngang hàng với tôi, với con Tâm, với anh Đạt, chị Giao. Chừng nào mẹ bảo con Tâm đi nấu ăn, hầu hạ cái nhà này được, thì cô ta cũng sẽ làm được như mẹ mong. Mày... Ông Hạnh đang ngồi liền quát lên, thôi đi được rồi đấy, hai mẹ con chúng bay cứ cả ngày cãi vã, không thấy chán à? Còn bà nữa, nó nói đúng đấy, người ở nhà này chưa chết hết, vợ chồng nó còn đang ngủ gọi lên làm gì? Rồi bà làm vậy, chừng nào tôi mới có cháu? Mấy đứa trước đã không còn, bà cũng đừng có hằn học hết với đứa con dâu này đến đứa con dâu kia như vậy chứ. Bà Hân nghe xong im bặt mồm, rồi đùng đùng bỏ vào nhà trong khóc thút thít. Chị Huệ thấy vậy liền chạy theo nói, dì đừng khóc, thôi để con xuống bếp nấu cho. Tôi nhìn chị Huệ, từ ngày tôi theo cậu Hoàng, chị ta không sang, hôm nay lại mới có mặt ở đây. Trên hiên còn có mấy hòm quần áo. Chị Huệ liếc tôi rồi nhìn cái Hĩm nói, Hĩm, mang quần áo vào buồng hộ cô nhé. Cậu Hoàng nghe xong liền hỏi, cô sang đây làm gì? Chị Huệ chưa kịp đáp, bà Hân đã nói, từ nay nó ở đây, thầy mẹ nó đi vào trong Nam một độ nữa mới về, nó ở đây cho đỡ buồn. Cậu Hoàng bỗng cười nhạt nhìn tôi giục, còn ngây người ra đó làm gì, đi về. Nói rồi cậu đi trước, tôi cũng theo sau. Không hiểu sao thấy chị Huệ ở đây tôi lại có chút bất an, cảm giác không đơn giản như bà Hân nói, cảm giác bà ta và chị Huệ có âm mưu gì đó thì đúng hơn. Trở về buồng, cậu Hoàng nằm phịch xuống giường. Dưới ánh đèn tôi thấy cậu đăm chiêu suy nghĩ, nên cũng chẳng dám hỏi câu gì, đành xoay người ra ngoài ngủ. Nửa đêm, tôi thấy người đàn bà ấy. Thế nhưng lần này chị ta không còn dẫn tôi ra giếng nước nữa, mà chỉ đứng dưới chân giường rồi hát. Tiếng hát của chị ta giống tiếng hát ru, nhưng nỉ non, oan ức. Hai mắt chị ta máu chảy đỏ tươi. Tôi ngồi bật dậy thu mình vào góc khẽ hỏi, chị muốn gì? Muốn gì thì nói đi, đừng cứ thế này, tôi rất sợ. Chị ta rũ mái tóc xuống, rồi đột nhiên lao lên giường túm lấy tay tôi gào khóc. Cứu tôi, cứu tôi, tôi xin cô, cứu tôi. Tôi phải làm gì mới được? Chị ta nhìn tôi, cổ họng đột nhiên nghẹn ứ lại, như có ai bóp chỉ một phát ra tiếng đông cuối cùng, rồi chỉ còn những tiếng ú ớ không nghe rõ. Đến khi chị ta biến mất, tôi cũng mở mắt tỉnh dậy. Cả người mồ hôi nhễ nhại, những giấc mơ khiến tôi mệt mỏi, kiệt sức vô cùng. Tôi nhìn sang bên cạnh, chợt chỉ thấy khoảng không, vẫn là đang nằm trên giường, nhưng cậu Hoàng không còn bên cạnh. Đêm hôm rồi cậu ta còn đi đâu? Tôi lấy đèn soi nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu ta, liền thở dài. Thấy đám gia nô kháo nhau, đêm hôm lâu lâu, cậu ta lại mò đi tìm mấy cô gái trên tỉnh. Tôi chẹp miệng, gã đàn ông hoang dâm vô độ. Ngồi một lúc mồ hôi tôi cũng đã khô, bỗng dưng tôi lại nghĩ đến giấc mơ ban nãy, liền cầm đèn đi thẳng ra ngoài. Trên nhà cửa đóng then cài hết, chỉ có một thằng gia nô ngồi gật gù canh cổng. Hố xí nằm ở phía sau nhà, cùng hướng với cái giếng, nên tôi đi cũng không sợ bị nghi ngờ, cứ thế mà tiến thẳng ra con giếng khô. Ánh trăng hôm nay rất sáng, chẳng cần đèn nhìn vẫn cứ rõ mồn một con đường. Tôi cứ thế đi ra giếng, dù rất sợ, nhưng còn sợ hơn nếu cứ để những giấc mơ kia lặp lại, nên tôi dứt khoát phải biết xem dưới giếng kia là gì. Khi ra đến giếng, tôi bỗng thấy có một làn gió lạnh lạnh, liền khum tay che đèn, rồi mới từ từ một tay cầm đèn, một tay bước xuống dưới. Khi vừa xuống, tôi thấy tấm gỗ hiện ra rất rõ, liền đặt đèn xuống bên cạnh, rồi gạt đống cát đất kéo lên. Có điều kéo mãi, tấm gỗ vẫn cứ trơ trơ ra, không tài nào kéo nổi. Tôi bặm môi, rõ ràng chỉ là một tấm ván, có đặc cỡ nào thì dùng sức vẫn bê được, chứ sao tôi không thể nhấc lên nổi. Hay thực sự dưới này chẳng có gì, chỉ là lớp đất cát chôn vùi một nửa tấm gỗ bên dưới, nên không nhấc được. Có điều khi gõ xuống, vẫn nghe như tiếng rỗng toác bên dưới. Khi còn đang loay hoay chưa biết mở thế nào, chợt tôi nhìn thấy ngay chỗ đặt tấm gỗ, phần thân giếng méo méo không tròn như bên trên. Tôi liền đứng dậy, ngồi trên mấu đá, lấy chân di di tấm gỗ. Tấm gỗ bỗng từ từ di chuyển theo chân tôi, rồi biến mất gần hết vào sát thân giếng. Hóa ra tấm gỗ này được thiết kế đẩy ngang, chứ không phải nhấc lên. Đầu óc của người thiết kế đúng là không phải dạng vừa. Khi cánh gỗ mở ra, tôi soi đèn xuống mới phát hiện bên dưới là một cái hang. Lúc này tôi không còn nghĩ ngợi gì, liền đi xuống dưới, không quên kéo tấm gỗ lại. Dưới ánh đèn dầu, tôi nhìn ngay miệng hang có một cái ghế gỗ đã cũ kỹ, bên trên còn có một sợi dây thừng. Theo dọc hang vào, cơ man là những chiếc hòm. Tôi mở thử, chợt há hốc mồm kinh ngạc. Bên trong toàn là vàng bạc châu báu. Càng đi vào sâu, hòm càng chất đầy. Có điều đây lại không phải thứ tôi tìm. Người đàn bà kia chỉ tôi ra đây, chắc chắn là phải có gì trong đó. Một là xác chị ta, hai là điều gì đó có thể giúp được tôi tìm ra nguyên nhân như thầy Long nói. Sống lưng tôi bỗng có làn khí lạnh thổi qua, toàn thân tôi rùng mình sợ hãi. Tự dưng mò ra đây làm quái gì, giờ tôi lại hãi. Tôi hơi lùi chân lại, bất chợt bên trên có tiếng động mạnh, có tiếng tấm gỗ mở ra, rồi tiếng bà Hân cất lên. Thầy xuống trước đi, hương vàng tôi đã chuẩn bị rồi đấy. Tôi nghe xong sợ hãi chỉ kịp tắt phụt đèn, có điều lại nhìn thấy có ánh sáng lấp lóe từ xa xa đi tới. Còn chưa biết phải làm gì, bất chợt một bóng đen lao đến, bịt chặt mồm tôi, rồi lôi vào một góc tối. Tôi nhìn, chưa kịp định hình đã nghe tiếng cậu Hoàng bên tai. Cầm mồm. Tôi cắn chặt môi không dám nhúc nhích. Bên trên ánh sáng mỗi lúc một tới gần, vì bị che khuất nên tôi không thể nhìn ra ai đi phía sau bà Hân. Chỉ nghe giọng đàn ông rất lạ, tiếng bước chân đi trên nền đất, rồi cuối cùng cũng bước qua chỗ khuất tôi với cậu Hoàng đứng. Thế nhưng đi được vài bước, giọng người đàn ông kia bất chợt cất lên. Hình như có người. Cậu Hoàng nghe xong liền cúi xuống, đặt môi lên môi tôi ấn chặt. Tiếng hơi thở gấp gáp của tôi cũng im bặt, tim tôi lúc này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phía bên ngoài có tiếng bà Hân vọng lại.

Mày không thấy rõ ràng vợ mày quần áo tả tơi, nằm trong vòng tay thằng Nhân sao? Cậu Hoàng bất chợt cười lớn rồi đáp. Phải, chính vì tôi mắt thấy tai nghe nên mới tìm cô ấy trong sạch. Bà bảo hai người họ lăng loàn với nhau. Bà có mù không mà không thấy trời còn sáng? Giữa thánh thiên bạch nhật, bà bảo hai người họ lôi nhau ra đây, tỉnh tứ. Nghe có vô lý không? Hay bà định nói họ chui xuống cái ao kia, làm chuyện mờ ám? Sao bà không nói luôn là họ định xuống âm tảo địa phủ làm chuyện đó đi, cho rồi. Định chết hay gì mà lôi nhau nhảy xuống ao cho Diêm Vương bắt đi? Mày, dù sao tao cũng là mẹ mày. Bà Hân nói đến đây, cậu Hoàng liền ngắt lời. Bà không đẻ ra tôi, cũng chẳng nuôi tôi được ngày nào mà bà nhận là mẹ tôi. Đừng thấy tôi gọi một tiếng mẹ mà bà nghĩ bà thay thế mẹ tôi được. Tôi nhìn cậu Hoàng, gã đàn ông này ngoa thật sự. Ông Hạnh thì tức giận, vùng tay tát bốp vào mặt cậu Hoàng rồi nói. Mày đừng có hỗn. Cậu Hoàng nhìn ông Hạnh cười nhạt. Vậy thầy muốn tôi phải gọi người ra tay định giết tôi là mẹ. Mày nói cái gì cơ? Tôi liếc nhìn bà Hân, mặt bà ta tái lại, môi run lên. Cậu Hoàng nhếch mép, vừa bế tôi đi thẳng theo đường về nhà vừa đáp lại. Nói gì thì thầy nên tự hỏi bà ta. Thầy cũng đừng quên mẹ tôi chết tức tưởi thế nào. Cũng đừng quên thầy hứa với mẹ tôi những gì. Nói xong cậu Hoàng bế thẳng tôi đi về, mặc kệ phía sau bà Hân vẫn đang ra sức chửi. Về đến buồng, cậu đặt tôi nằm lên giường rồi ngồi bên cạnh. Tôi nhìn cậu, tự dưng nước mắt chảy ra, khẽ nói. Tôi xin lỗi cậu. Cậu Hoàng chau mày lại hỏi. Sao mà xin lỗi? Thì vì tôi mà cậu... Cậu Hoàng nghe vậy ngắt lời quát lên. Nếu cô sai thì hãy xin lỗi, còn nếu không có lỗi thì đừng có xin. Cậu Hoàng nói xong, bên ngoài cũng có tiếng lao xao, tiếng bà Hân ông Hạnh đã về. Cậu liền mở tủ ném cho tôi bộ quần áo rồi nói. Cô đi tắm đi, để tôi ra ngoài xử lý. Tôi nhận lấy quần áo đi ra buồng tắm, cả người tôi nhơ nhớp đầy những rong rêu bụi bẩn. Tắm xong đi lên buồng, chợt thấy cậu Hoàng lớn tiếng. Trên gáy vợ tôi vẫn còn cái vết bị người ta đập. Còn hiếm nó cũng nói nó quét sân, có người lạ đến bảo nó như vậy. Thì thầy nghĩ xem, chẳng phải vợ tôi bị hại sao? Bà Hân chống nạnh giọng thè thé. Ý mày là sao? Ai hại vợ mày? Ai hại người đó tự rõ. Tóm lại chuyện này tôi sẽ điều tra cho rõ. Kẻ nào mà làm ra chuyện này, tôi nhất quyết không tha. Sao mày không nghĩ là vợ mày lén lút hẹn trai, rồi bị phát hiện mới làm ra mấy cái trò này? Những gì tôi nói tôi đã nói xong rồi. Tôi không muốn ở đây giải thích dài dòng với bà. Còn thầy ạ, đây là vợ tôi, chuyện này thầy để tôi xử lý. Bà Hân vẫn không cam tâm nói. Không được. Ông Hạnh thấy vậy thì chau mày nhìn bà Hân gắt lên. Bà còn muốn gì nữa? Con hiếm nó đã bảo vậy rồi. Với lại trên cổ con Hiên ban nãy tôi nhìn thấy vết bầm thật. Chẳng lẽ bà vẫn cố chấp đổ cho nó cái tội lăng loàn? Còn nữa, chuyện nó nói bà định giết nó là thế nào? Không phải vậy, ông phải tin tôi. Cậu Hoàng đứng đó nhếch mép nói. Bà muốn thầy tôi tin bà, nhưng lại muốn tôi phải nghi ngờ vợ tôi. Tôi nghĩ bà nên tham gia đoàn ca nhạc ở xóm để tấu hài thì hợp hơn đấy. Bà Hân tức nổ đom đóm mắt, không nói được lời nào nữa. Chị Huệ đứng bên cạnh định cất lời thì cậu Hoàng cũng đi về buồng. Thấy tôi đứng tần ngần ở đó, cậu liền nói. Vào đi, đứng đó làm gì? Tôi gật gật đầu theo cậu Hoàng đi vào buồng ngồi. Khi chỉ còn tôi với cậu ở đó, cậu liền cởi chiếc áo ngoài ném lên giường. Trên vai cậu vết bỏng sáng nay giờ đã bị vỡ cả ra, đám da sừng phồng đỏ hỏn, trông xót xa vô cùng. Bỗng dưng tôi thấy vừa thương cậu lại vừa tủi thân, liền lao vào lòng cậu bật khóc tu tu. Cậu Hoàng bị bất ngờ, chưa kịp phản ứng lại gì, một lúc sau cậu mới đưa tay vuốt lên mái tóc tôi rồi khẽ nói. Sao mà khóc? Tại tôi thương cậu. Cậu xem, vì tôi mà cậu bị bỏng, vì tôi cậu bị thầy cậu đánh, vì tôi cậu đắc tội với bà Hân. Đồ điên. Tôi ngước mắt lên nhìn cậu, tự dưng buột miệng hỏi. Mà sao cậu lại tin tôi? Cậu Hoàng nhếch môi đáp. Không phải tôi tin cô, mà tôi tin tôi. Là sao? Tôi tin là chỉ có tôi mới có đủ khả năng để cô tựa vào. Ngoài tôi ra, không tìm được ai hơn tôi nữa đâu. Tôi nghe xong bật cười ôm chặt lấy cậu. Cậu Hoàng khẽ đẩy tôi ra rồi nói. Tôi đi đón Vũ Dần đã, cô cũng không cần khóc nữa, sốt cả ruột. Gã đàn ông này đến một tí lãng mạn cũng không có. Tôi cụt hứng buông cậu ta ra rồi hỏi, Vũ Dần sao rồi? Không sao, Vũ ấy tai nạn nhẹ thôi, cô nằm nghỉ đi. Tôi gật đầu nằm xuống giường nhưng chẳng ngủ nổi. Thực ra tôi cũng lờ mờ đoán ra người ra tay chỉ có khả năng là bà Hân hoặc chị Huệ, hoặc cũng có thể hai người kết hợp lại. Chỉ là tôi không nghĩ cậu Hoàng lại cứng như vậy. Ban đầu còn nghĩ cậu sẽ nghi ngờ tôi, chứ không dám nghĩ cậu lại nhất nhất tin tôi. Bỗng dưng tôi cảm thấy tự hào, cảm giác cậu có cụm xúc ngoan ngoắt nhưng vẫn đáng yêu và dễ thương ghê luôn. Tôi nằm nghĩ ngợi một lúc rồi thiếp đi, nhưng rồi trong giấc ngủ chập chờn, tôi cứ luôn thấy người đàn bà kia nên quyết định không ngủ nữa mà ra ngoài. Vừa đi đến hiên, chợt nghe thằng Tài với đám con Na con Bưởi khẽ nói, mợ Hiên này á, thật sự là lăng loàn đấy. Ngày đầu đợt trước cậu Nhân đến, mợ ấy đã quyến rũ rồi còn bị cô Tâm đánh cho. Nhìn mợ ta đẹp thế cơ mà đàn bà đẹp như mợ ta á, ghê gớm lắm. Phải đấy, hôm nay rõ ràng cái áo mợ ta tung hết cả cúc, tôi còn thấy hai bầu ngực lộ ra. Cậu Hoàng phóng túng quen rồi nên sợ mang tiếng bị cắm sừng thôi. Mợ ta dám hại cả mợ Linh sẩy thai, ức mợ Linh đến chết rồi chuốc thuốc cho cậu Hoàng để leo lên giường, thì có điều gì mà mợ ta không làm được. Tôi đứng đó nghe xong cũng sững người lại. Dẫu biết rằng chỉ cần cậu Hoàng tin tôi là đủ, nhưng sao tôi vẫn thấy uất ức. Những lời nói kia như mũi kim xiên thẳng vào tim tôi, bảo sao mợ Linh lại uất ức đến độ tự vẫn. Nhà này ngoài những người có quyền thế thì đám người ở cũng có dăm bảy loại người. Tôi cúi mặt xuống bước vào trong, bất chợt thấy tiếng cậu Hoàng từ đâu quát lên, chúng mày thích đặt điều nói xấu sau lưng đúng không? Tôi quay lại nhìn, cậu Hoàng cầm roi mây hầm hầm đi xuống, cứ thế mà quất lên đám người làm, vừa quất vừa nói, đặt điều này, đặt điều này, đặt điều này. Đám gia nô bị đánh khóc lóc van xin, con xin cậu tha cho con. Tha cho chúng mày, để sau chúng mày lại đi đặt điều nói xấu chủ à? Hôm nay tao đánh cho chết. Nói đến đâu cậu Hoàng lại quất đến đấy. Tôi sợ cậu sẽ đánh chết chúng nó, liền lao ra rồi nói, cậu Hoàng, cậu đừng đánh nữa. Buông ra, tôi xin cậu đừng đánh nữa, xin cậu đấy. Cậu Hoàng lúc này mới ném chiếc roi xuống gần giọng, tao còn thấy chúng mày nói xấu người khác sau lưng lần nữa thì không có chuyện, tao tha cho đâu. Dạ, dạ cậu. Nói rồi đám gia nô lùi nhanh ra chỗ khác. Cậu Hoàng nhìn tôi gắt lên, ngẩng cao đầu lên, không phải cúi đầu xuống như vậy. Ngẩng cao đầu mà sống, người ta làm sai người ta còn vênh vênh mặt tự đắc, sao cô lại phải cúi mặt? Tôi nghe vậy liền từ từ ngẩng mặt lên. Cậu Hoàng thở dài nói tiếp, thôi được rồi, về buồng đi. Tôi sang xem Vú Dần thế nào rồi ăn cơm với Vú luôn được không? Ừ. Bên buồng Vú Dần đang nằm, tôi qua hỏi thăm Vú một lát rồi ăn cơm bên ấy xong mới về. Lúc về cậu Hoàng cũng đang nằm ở giường, vừa thấy tôi cậu liền nói, cởi áo ra, nằm xuống đây. Tôi nhìn cậu há hốc mồm hỏi lại, sao cơ? Tôi bảo cởi áo ra, nằm xuống. Nhưng nghĩ cái gì? Cởi ra nằm xuống tôi bôi thuốc cho. Đầu óc cô toàn nghĩ mấy thứ đen tối thôi à? Tôi bật cười chính mình. Cậu Hoàng giống như đi guốc trong bụng tôi, cái gì cũng biết. Có điều tôi vẫn hơi ngại ngại nên vẫn chần chừ đứng đó. Cậu Hoàng trợn cáu nhặng rít lên, điếc à? Tôi bảo cởi ra, mau lên. Tôi tự bôi được, cởi. Nghe cậu quát tôi đành cởi ra, rồi vội nằm úp xuống. Cậu Hoàng lấy thuốc nhẹ nhàng bôi lên mấy vết thương trên cổ, trên lưng. Đôi bàn tay thon dài chạm vào da thịt, rồi xoa bóp trên mấy vết bầm. Cậu Hoàng đang bóp, đột nhiên dừng lại nuốt nước bọt. Thấy vậy tôi định xoay người lại, định hỏi cậu, thì cậu đã nói, không cần hỏi, tôi ăn cơm rồi không đói đâu. Vậy sao cậu cứ nuốt nước bọt vậy? Tôi thấy cậu nuốt từ nãy tới giờ rồi đấy. Cậu Hoàng ném áo lên người tôi rồi đáp, mặc áo vào rồi ngủ đi, mai tôi đưa cô sang thầy Long. Tôi cũng mệt nhoài người định đi ngủ, nhưng bất chợt nhớ ra mấy ngày rồi không thấy cả cái Tâm lẫn cái Dao ra ngoài, liền hỏi, cái Tâm đi đâu rồi hả cậu, cả chị Dao nữa? Cậu Hoàng xoay người vào tường đáp, chị dâu vì chuyện hôm trước cãi nhau với cái Tâm bị bà Hân bắt đọc kinh đến hết 49 ngày cho chị Linh mới được ra ngoài, còn Tâm thì ốm nằm trong giường. Bảo sao chuyện hôm nay tôi thoát dễ dàng thế, nếu cái Tâm mà biết kiểu gì cũng còn phức tạp nhiều hơn. Có điều sao cái Tâm lại ốm nhỉ, mấy ngày trước còn khỏe thế cơ mà. Tôi thở dài nghĩ không thông, cuối cùng ngủ thiếp đi. Đêm ấy tôi ngủ mà không mơ thấy người đàn bà kia. Đến sáng hôm sau khi ngủ dậy, thấy mình đang nằm trong lòng cậu Hoàng. Hai tay cậu ôm tôi thật chặt, phần cằm chạm lên đầu. Tự dưng tôi không nỡ dậy nữa, cảm thấy bình yên, dễ chịu, nên cứ nằm mãi như vậy. Không biết cậu ôm tôi lúc nào, liệu có phải vì được ôm thế này nên tôi mới ngủ ngon được như đêm qua không? Khi còn đang suy nghĩ, cậu Hoàng cũng khẽ cựa mình rồi ngồi dậy. Thấy tôi mở mắt, cậu liền nói: "Thay quần áo đi rồi còn đi. Đi xong tôi còn phải đi mua thuốc cho vú dần nữa." Tôi gật đầu thay bộ quần áo rồi cùng cậu Hoàng ra ngoài. Cậu dặn đám gia nô nói cậu đưa tôi đi cắt thuốc sinh con nên hôm nay không ăn cơm ở nhà. Trời hôm nay rất âm u. Lúc đi đến nhà thầy Long, tôi chợt thấy có con bướm vàng đậu trên giàn mướp. Tôi với cậu Hoàng đi vào, nó cũng bay theo. Thầy Long ở nhà, vừa nhìn thấy tôi đã xua xua. "Tôi đã bảo tôi không giúp gì được cho cô quay lại làm gì?" Tôi nhìn thầy Long van này. "Tôi xin thầy giúp tôi biết người đàn bà kia chết oan, thầy giúp tôi cũng là giúp chị ta siêu thoát." "Tôi nói rồi, cô ta không ở địa phủ, tôi không có khả năng giúp cô." Cậu Hoàng nghe vậy thì trợn mắt. "Ông là thầy bói, không có khả năng thì ai có khả năng? Ông muốn bao nhiêu tôi sẽ cho." "Cậu ơi, tôi thật sự không giúp được. Tôi biết cậu là cậu hai nhà ông Hạnh, nhưng hôm nay có cho tôi bao nhiêu tiền hay đánh chết tôi cũng không giúp được." Cậu Hoàng nghe vậy kéo tay tôi gần lên. "Thôi được rồi, ông không giúp, chúng ta đi chỗ khác." Khi tôi với cậu Hoàng ra đến cổng, đột nhiên thầy Long liền nói: "Phải tìm đúng người yểm thì may ra, hoặc phải tìm thầy cao tay. Vòng này oán khí nặng lắm, không còn là vong ma bình thường nữa đâu. Kiểu gì rồi người hại cô ta cũng bị báo ứng. Bị báo ứng thôi. Phúc đức tại mẫu, phúc đức tại mẫu." "Ý thầy là gì?" Thầy Long nhắm nghiền mắt, cả người run run lên đáp: Cô phải tìm được cô ta. Nếu không vĩnh viễn cô ta không siêu thoát, cô ta sẽ biến thành quỷ. Cô ta sẽ hại rất nhiều người vô tội." Tôi nghe vậy run rẩy chạy về phía thầy Long van xin: "Thầy biết thì chỉ đường dẫn lối cho tôi. Tôi không biết, tôi không giúp được, cô phải tự tìm lấy." Càng nghe ông ta nói tôi càng thấy sợ hãi. Có điều dù nói thế nào, ông ta nhất định không giúp. Cuối cùng tôi nhìn ông ta hỏi lại: "Thầy không giúp tôi cũng được, nhưng tôi có thể hỏi thầy một câu được không?" "Hỏi đi." "Bà ta ngoài hại chị ta, có phải còn hại rất nhiều vong thai nhi đúng không?" Thầy Long nhìn tôi đột nhiên như động kinh, đầu lắc lư chạy thẳng vào điện, vừa chạy vừa nói: "Là bà ta, là bà ta. Phúc đức tại mẫu, phúc đức tại mẫu. Nhất định phải tìm ra nguyên nhân, nhất định phải tìm được cô ta." Cậu Hoàng bỗng đưa tay nắm chặt lấy tay tôi rồi nói: "Đi về đã." Có điều cậu chưa nói xong, bóng đen đã bắt đầu ập đến. Cả người tôi khuỵu xuống rồi không biết gì nữa. Khi mở mắt ra, tôi đã thấy mình nằm trong buồng. Cậu Hoàng tay vẫn nắm chặt tay tôi hỏi: "Cô tỉnh rồi hả?" Tôi vẫn chưa hiểu lý do mình ngất đi. Hỏi thì cậu Hoàng chỉ nói do tôi mệt quá. Tôi nhìn cậu Hoàng như sực nhớ ra điều gì nói: "Cậu Hoàng, nhất định Mợ Linh cũng là do bà Hân hại. Tôi nhớ hôm đó khi người ở của Mợ Linh gánh nước về, bà ta liền sai tôi với vú dần tát bể. Có lẽ bà ta đã cho một lượng thuốc phá thai lớn xuống bể ấy mới có đủ khả năng khiến Mợ Linh sẩy thai. Cậu quen biết rộng, việc này cậu thử nhờ người hỏi xem." "Xem ra cô cũng thông minh đấy chứ nhỉ. Tôi cứ tưởng cô..." "Chắc cậu cho tôi là ngu si đần độn chứ gì. Mà thầy Long nói vậy, cậu nghĩ xem, giờ phải làm sao để tìm được chị ta? Hay tối nay tôi và cậu lại ra giếng lần nữa?" Tôi vừa nói xong, chợt có đám gia nô nháo nhác bên ngoài. Tôi với cậu Hoàng liền chạy ra xem. Thấy con Hiễm, cậu Hoàng vội hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Con Hiễm khúm núm đáp: "Cô Tâm ho ra máu, ho ra nhiều máu lắm, bà đang sai con mời bác sĩ về." Cậu Hoàng nhìn tôi đột nhiên nói dứt khoát: "Đêm nay tôi và cô sẽ ra giếng lần nữa." Tôi không đáp mà cùng cậu Hoàng đi lên buồng cái Tâm. Cái Tâm đang nằm trên giường, bên dưới là một chậu nước lẫn máu. Người bác sĩ được mời đến thăm khám rồi quay sang bà Hân nói: "Không sao đâu, tôi kê cho ít thuốc là ổn thôi." Bà Hân gương mặt đầy lo lắng vội vàng đáp: "Vâng, vậy bác sĩ kê cho tôi loại thuốc nào tốt tốt một chút, bao nhiêu tiền cũng được." Tôi nhìn cái Tâm, gương mặt lờ đờ, mồ hôi nhễ nhại, nằm im thin thít chợt thấy gai gai người. Đột nhiên con Tâm ngồi phát dậy, hai mắt trừng trừng nhìn về phía tôi gào lên: "Cứu tôi,